Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mong là vậy, Ngô Nam lẩm bẩm một câu rồi thôi. Đi đến ngồi cùng Vương Huyền Cơ. Sau khi Ngô Nam ngồi xuống, Dương Bách Xuyên nhìn trong sân thì thấy người nên tới đều đã tới. Mặc dù công tư lẫn lộn, nhưng đúng như ý muốn của anh. Hôm nay anh không chỉ muốn định hướng cho Vân Môn vị trí tách biệt, vượt trên tất cả các thế lực khác giới võ cổ, nhằm đối phó với nguy hiểm từ Sơn Hải giới có thể xuất hiện trong tương lai, mà còn muốn hoàn thành nguyện vọng của bà nội, bù đắp cho mấy người phụ nữ. Mặc dù Dương Bách Xuyên tạm thời mất hết tu vi, nhưng không ảnh hưởng tới việc hôm nay anh mang đến một thế giới quan mới cho mấy trăm người có mặt ở đây ngày hôm nay. Những người trong giới võ cổ đang có mặt tại đây có thể coi là nhân chứng chứng kiến sự hùng mạnh của Vân Môn. Thực tế đúng là như thế. 500 đệ tử Vân Môn đứng trong sân làm cho người của thế lực các nơi đang có mặt ở đây cực kỳ chấn động. Mọi người thấy trong số 500 đệ tử Vân Môn có tới một nửa đạt tiên thiên. Trúc cơ, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, e là tiên thiên của cả giới võ cổ cộng lại mới nhiều bằng Vân Môn. Nhất là sau khi những cao thủ và thiên tài của các thế lực lớn mất tích ở bí địa Trường Bạch vào 6 năm trước, cả giới võ cổ tổn thương nguyên khí nặng nề. Thử hỏi hiện tại có mấy tông môn có nhiều đệ tử tiên thiên như Vân Môn? Hơn 200 người đó, e là ngay cả Côn Luân đứng đầu giới võ cổ cũng không có. Người của các thế lực khác nhìn đệ tử Vân Môn đứng trong sân, ai nấy đều chấn động mạnh. Nhưng chấn động mạnh hơn còn ở phía sau, chỉ thấy Dương Bách Xuyên chậm rãi cất lời. Cảm ơn các vị đạo hữu đã đến xem đại điển Vân Môn ngày hôm nay. Tôi cũng biết mục đích mọi người tới đây. Nhưng xin các vị chờ sau khi đại điển Vân Môn hoàn thành, tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các vị đạo hữu về sự kiện bí địa Trường Bạch năm đó. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên đi về phía bức tượng tổ sư ở giữa sân, đồng thời hô. Toàn thể Vân Môn đến tế bái tổ sư ra, anh vừa ra lệnh, mấy người phụ nữ nối đuôi nhau đi ra, đứng đằng sau anh. Lúc này, người đứng đầu các tông môn ngồi trên khán đài lập tức hít một hơi lạnh. Bọn họ thấy mấy người phụ nữ bên cạnh Dương Bách Xuyên đều có tu vi tiên thiên, trong đó tu vi của ba người Lục Tuyết Hy, Độc Cô Vô Tình và Vương Tông Nhân là bọn họ không nhìn thấu. Điều này chứng tỏ tu vi là tiên thiên đỉnh phong, hoặc là vượt trên tiên thiên. Đương nhiên đây là ý nghĩ trong lòng hầu hết mọi người. Trong sân chỉ có một số người có tu vi võ đạo đạt hư cảnh như là Vương Huyền Cơ, Nguyên Tuyệt Sư Thái, Thanh Hư Tử. Là trong lòng dậy sóng. Võ cổ giả hư cảnh không nhìn thấu tu vi của Lục Tuyết Hy và Vương Tông Nhân, chỉ có Độc Cô Vô Tình có tu vi ngang bọn họ là hư cảnh đỉnh phong. Chỉ riêng ba người này của Vân Môn đã đủ áp đảo toàn giới võ cổ. Bọn họ không dám nghĩ chủ Vân Môn Dương Bách Xuyên có tu vi bậc nào. Trong mắt những người này, Dương Bách Xuyên không để lộ tu vi kỳ thực là tu vi đã cao đến mức bọn họ không cách nào tưởng tượng. Lúc này, Dương Bách Xuyên không quan tâm người đến dự lễ nghĩ gì. Anh bắt đầu giảng về lai lịch của Vân Môn cho 500 đệ tử. Vẫn là câu chuyện thật giả lẫn lộn kia, nhưng mục đích là xây dựng lòng trung thành của đệ tử Vân Môn. Dù sao cũng chỉ có mình anh biết lai lịch của Vân Môn, anh nói sao cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời kể của tên họ Dương nào đó, Vân Môn là một tông môn siêu cấp trên thế gian, mà tổ sư Gia Vân Thiên Tà là thần tiên chân chính. Anh loáng thoáng chỉ ra cho toàn bộ đệ tử Vân Môn phương châm và đường lối sau này của Vân Môn trên con đường tu hành. Anh nói thế giới này vô cùng rộng lớn, không chỉ có trái đất, mà bên ngoài trái đất có một thế giới tu sĩ chân chính. Khi Dương Bách Xuyên nói tới đây, chẳng riêng gì đệ tử Vân Môn xôn xao, ngay cả những người trên khán đài cũng hai mắt sáng ngời. Rốt cuộc có người không nhịn được hỏi, xin hỏi Dương Môn Chủ, bên ngoài Trung Quốc chúng ta có thế giới khác? Ngài mất tích mấy năm nay, hay nói chính xác hơn là những người biến mất ở bí địa Trường Bạch 6 năm trước, ngài và những người khác đều đến thế giới đó có phải không? Rốt cuộc thế giới đó là thế giới như thế nào? Dương Bách Xuyên cười thầm. Cuối cùng cũng có người phối hợp, nếu không thì tiếp theo anh đây còn phát huy kiểu gì? Anh quay đầu nhìn, thì ra là một ông lão tiên thiên thuộc Thiên Cương Sơn. Về việc năm đó Thiên Cương Sơn cấu kết với người nước ngoài phá thông đạo ở Trường Bạch. Tuy Dương Bách Xuyên không vui, nhưng cũng hiểu cho hành động của bọn họ. Thử hỏi võ cổ giả trên đời có ai không hy vọng có được sức mạnh cường đại hơn? Nếu biết có Sơn Hải giới, có thế giới cao cấp hơn, có thể lấy được sức mạnh cao cấp hơn, ai mà chẳng muốn đi? cho nên năm đó đám người kia phá hủy thông đạo đến Sơn Hải giới cũng có thể hiểu được. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không ngoại lệ, anh đi Sơn Hải giới một chuyến, sau này muốn tăng tu vi, anh không thể ở mãi thế giới có linh khí mỏng manh như trái đất. Cho dù là vì những người thân bạn bè vẫn chưa được tìm thấy ở Sơn Hải giới, sau này khôi phục tu vi anh vẫn phải trở lại đó. Hôm nay anh mượn việc giảng lai lịch Vân Môn để dẫn dắt tới Sơn Hải giới, cũng coi như giải thích một phần cho những người đến Vân Môn ngày hôm nay, cách chương.